Chương 484, Bang Hoàng thiếu nữ tỉnh cờ tao ngộ. E rằng, ta có thể mời xạ cái quân tham gia chim ưng biển tiết, sau đó nhân cơ hội thông báo không thích người đẩy người rổ xì đã nghĩ đến cùng xạ cái dù gì cùng nhau đi dạo không che đậy bán hàng rong hình ảnh, cũng nhịn không được sinh lòng hướng tới. Nhưng mà mấy ngày qua, nhiều lần nếm thử mời hắn còn không có thành công trước hết thất bại. Ngày hôm trước buổi sáng ngoại khóa hoạt động trước có nói cơ hội, ngày hôm qua ở siêu tập tiểu khảo đáp án thời điểm, bên cạnh tất cả đều là cùng Tiết Khánh có liên quan nói chuyện phiếm trọng tâm câu chuyện, cũng có thể đơn giản nói ra khỏi miệng. Hôm nay khi dọn dẹp bảng đen thời điểm, hắn đang ở phía sau nhắc tới năm nay chim ưng biển tiết mời tới tiểu hình chỗ vui chơi thật không may nàng chưa từng nghe qua sự tình. Không chỉ như đây, mỗi khi người khác nhắc tới liên quan tới chim ưng biển tiết đề tài của, mỗi một lần xạ cái đồng học ngươi muốn với ai cùng đi đâu đều muốn hỏi như vậy hắn, sau đó có thể, có muốn hay không theo ta cùng đi đánh tiếp coi là nói như vậy. Nhưng là, không sai, kết quả là chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Rõ ràng tiểu duyên hoàn toàn không có chú ý tới chim ưng biển tiết đề tài của, rõ ràng chỉ cần bắt được một cái cơ hội có thể hướng xạ cái đồng học thông báo. Nhưng là, mặc dù là phát hiện chim ưng biển tiết cái này chủ đề, mặc dù nàng bắt đầu tìm kiếm mời hắn cùng nhau tham gia chim ưng biển tiết cơ hội. Có thể xảy ra ngày hôm qua sự tình, hôm nay bởi vì quá mức vui vẻ, cộng thêm làm một bá, kết quả lại quên mất. Bây giờ nghĩ lại, đây hoàn toàn là do dự, không có chủ kiến chính mình thật không có tiền đổ sai. Thế nhưng, mặc dù đúng như vậy, cũng tuyệt đối không thể buông tha, từ lần trước cố tình gây sự dày cỡ sau đó, quan hệ giữa bọn họ, cũng chưa từng nói không nói chuyện tốt bằng hữu, trở nên xa lạ đứng lên. Hiện tại nàng cũng không có khuôn mặt lại hướng hắn thỉnh cầu viện trợ, nói cách khác hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Đang ở nàng không quyết định chắc chắn được thời khắc, lại một lần nữa làm sao bây giờ về tới suy tính chết hồ đồng. Ta là cái gì lão đúng như vậy trầm trọng bước chân bất chi bất giác xuyên qua cửa hàng đường phố, đi tới người đi đường thưa thớt đường cái. Chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm hư hại gạch đỏ lối đi bộ. Thình lình nô một cỗ thấu xương ác hẳn từ hai bên bên bụng bộ phận vọt đến lưng. Nhìn như mới mua đồ xong chuẩn bị về nhà nữ tử cưỡi xe đạp trải qua bên người. Không tự chủ, Josie đã theo nàng rời đi phương hướng ngẩng mặt lên. Là ở chỗ này, nàng nghĩ thầm. Á quả nhiên là ở chỗ này. Tại nơi nói là chiều tà còn hơi nghi ngờ sớm bạch sắc trong ánh nắng. Trên lối đi bộ chỉ có cô Linh Linh một người, giống như ngăn cản rộ xỉ đạ lối đi một dạng đứng lặng bất động. Là một gã còn tấm bé thiếu niên. Cái kia thoạt nhìn căn bản không tròn 10 tuổi thấp bé thân ảnh, dĩ nhiên tản mát ra không giống tầm thường tồn tại cảm giác. Đừng nói đào tẩu, ngay cả rời ánh mắt cũng không còn biện pháp. Chuyện gì xảy ra lúc này rõ ràng là giữa hè thời kỳ, tên thiếu niên kia toàn thân cao thấp lại ăn mặc ống tay áo ngay cả mũ áo khoác cùng vừa dày vừa nặng quần. Hơn nữa, bởi áo khoác mũ trùm đầu che lại nguyên cái đầu bộ phận, chỉ lộ ra hạ bên cạnh mặt bộ phận cùng thủ đoạn mà thôi, từ đó nhìn thấy một phần nhỏ da thịt nhan sắc chuyển nhạt sáng nâu. Mà hai tử kia vai phải khiêng một cùng lấy vải tầng tầng quân lấy, trường độ là hắn thân cao một lần thô to gậy gộc. Đem cảm giác quỷ dị vùng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Coi như là trung không, nhưng từ nơi này cây côn bổng có thể tích cùng khuynh hướng cảm xúc, để một đứa bé gánh tại trên người thực sự không quá tự nhiên. Bất quá, lời tuy như vậy, bây giờ đích sắc gánh tại trên người không sai loại cảm giác này dường như ở nơi nào rổ xì đã nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia thời khắc, cảm thấy một cỗ không khỏi bất an xông lên đầu. Chẳng biết tại sao trong nháy mắt, thân ảnh của đối phương thoạt nhìn cùng hồng sắc tịch dương hợp lại là một. Dô xì đã lần nữa đối với cái thân ảnh kia sản sinh một loại trong trí nhớ không có ấn tượng, lại khiến người không rét mà run không phải phối hợp cảm giác. Loại cảm giác này, cùng ngày hôm qua trong bể bơi, dưới đáy nước gác chiến rủ gì cùng tiểu duyến, vô cùng tương tự. Tồn tại ở đây, lại không tồn tại ở này sự vật thiếu niên chậm rãi há mồm ra. A chẳng biết tại sao, Dô xì đã có thể tin tưởng. Cẩn thận thấy rõ động tác của hắn. Có thể cảm nhận được sự vật nào đó. Không cần lý do, chính là một loại cảm giác. Phảng phất bây giờ một cái sự vật đơn giản lọt vào phá hủy một dạng phảng phất tiếp đó, băng lãnh trọng cảm giác sợ hãi không ngừng chảy ra một dạng sự vật kia, có lẽ là nàng muốn có được sự vật. Muốn có được, rồi lại sợ sự vật. Một cái sự vật đang thay đổi. Ngươi cảm ứng được sao dường như người ngoại quốc người thiếu niên kia, hỏi cái giản đoạn vấn đề. lấy tiểu hài tử đặc hữu lanh lảnh thanh âm phun ra đọc rõ chữ rõ ràng Nhật ngữ, nhưng chẳng biết tại sao hoàn toàn không cảm giác được một tia tuổi trẻ sức sống, mà là cực đoan tàng thương lão luyện. Hơn nữa không hiểu được là chuyện gì xảy ra, thanh âm của hắn có thể tinh tường truyền đến cách xa nhau một khoảng cách rổ xì đã cạ rủ mỉ trong thai. Rổ xì đã không cách nào trả lời cái này quỷ dị vấn đề cùng thanh âm. A chỉ có thể lộ ra không dám tin biểu tình, nhìn chằm chằm trước mắt đi bên này tới được người. Thiếu niên nhìn nàng đâm tại chỗ bất động dáng dấp, khẽ nâng lên cằm. Mũ trùm đầu dưới ánh mắt giữa không trung dao động, xem ra dường như có chút nghi vấn. Tiếp lấy dị thường lao thành động tác, tay phải đỡ cằm lờ mờ nói. Tiếp đó, ấn tay trái ngón giữa quấn lấy nhau hai cái từ tiểu viên thủy tinh xuyên thành nút buộc, từ mu bàn tay kéo dài đến ống tay áo bên trong, da lóng lánh hoa mắt lưu động quan mang. Chính là cảm thấy đến nút buộc mỹ lệ thời khắc, rồ xì đa thình lình ngẩn ra. Thiếu niên giơ lên mu bàn tay trung ương, hai cái nút buộc trong lúc đó, có thể thấy một cái giống như đã tắc lại lỗ lớn một dạng vết sẹo. Tỉ mỉ nhìn lên, đỡ cảm ngón tay cũng tốt mấy chỗ cao thấp bất đồng vết cắt cùng mặt nhăn lui vết thương. Tên này quỷ dị thiếu niên lấy một bộ hoàn toàn không biết rổ xì đã kinh ngạc biểu tình thái độ thuận miệng nói rằng. Rất rõ ràng có một ít lẻ kẻ khí tức không phải hiệp trợ giả sao hô ân không biết từ chỗ nào chuyển tới một lão nhân thanh âm khàn khàn. Rổ xì đã cảm giác thanh âm là từ tay của thiếu niên bối cũng chính là nút buộc chỗ đi ra. Hoàn toàn đem rổ xì đã gạt bỏ ở tình trạng ở ngoài. Lão nhân thanh âm tiếp tục nói, nhất định là tại ngụy trang sau đó định cư lại nhân bên người sống lâu ảnh hưởng đi, xem ra đối phương vẫn bảo trì cảnh giới, dự phòng Encho tập trung cái này vặn mẹo, hô ân. À, bởi vì khí tức cường liệt đã có chút dị thường ân, thừa dịp công tác trục bánh xe biến tốc, đi chào hỏi được rồi. À, nói cũng phải, bất quá, có món sự tình hy vọng vị tiểu cô nương này cần phải hỗ trợ. Thiếu niên một người đứng tại chỗ. Cùng người nào đó trò chuyện với nhau. Thế nhưng rổ xì đã tự nhiên mà vậy cho rằng một cái kỳ quái ngoại quốc tiểu hải tử đang ở chơi nào đó phức tạp trò chơi. Đi tới xa lạ thành thị cùng phụ mẫu tẩu tán, cho nên vẫn muốn tìm người nói chuyện. Trên thực tế, lấy thường thức tới suy luận, thiếu niên trang phục, hành vi, tán phát bầu không khí, liếc mắt là được nhìn ra là rõ ràng không thích hợp nhưng mà, luôn luôn ở hàng ngày chung sinh sống nhân loại rất khó lập tức tiếp thu dị thường tình trạng. Mà lúc này rổ xì đã cũng kỳ quái, không thích hợp. Cho là như thế, chính xác nói đến, là có loại này cảm giác. Ông cụ non cử chỉ, gánh tại trên vai trưởng hình gậy gộc, khắp nơi có thể thấy được vô số vết sẹo, không biết từ chỗ nào chuyển tới lao nhân tiếng nói chuyện. Quan trọng nhất là này cổ hầu như có thể nói quỷ dị tồn tại cùng không phải phối hợp cảm giác. À, cái kia nhưng mà, thân là người bình thường rổ xì đã không thể nào tiếp thu được sự thật này. Vì vậy ép buộc đem người nhát gan chính mình cảm giác đến cảm giác trở thành chắc là nghĩ sai rồi, cảnh tượng trước mắt chỉ là tiểu hài tử đang đùa trò chơi mà thôi. Ngươi lạc đường sao vì vậy, nàng nói lên vấn đề phổ thông tới cực điểm, cũng có chút ngu xuẩn. Có muốn hay không ta cùng nhau hỗ trợ tìm được ngươi rồi ba ba mụ mụ thiếu niên nhìn tên này dự định vẫn ở lại chính mình sở nhận thức thế giới thiếu nữ đối với phàm là gặp phải bọn họ đếm không hết nhân loại bài ra thái độ, gượng cười nói rằng. À, thực xin lỗi. Vậy có phải định giọng nói? Bất quá, cái này công tác kết quả là vẫn còn cần loài người hỗ trợ, bởi chúng ta chỉ có thể trực tiếp cảm ứng hiện nay tồn tại sự vật, cho nên không cách nào so sánh cùng nguyên bản nên tồn tại thế giới giữa không phải phối hợp cảm giác. Đương nhiên, thiếu niên đáp lại cùng rổ xì đa mới vừa vấn đề hoàn toàn phong mã như không thể làm chung. Đáp lại nội dung không cần phải nói, rổ xì đa nghe được không hiểu ra sao. Nhưng là không tính truy nguyên. Trên thực tế, vẫn đợi ở thường thức tường cao trong nàng vẫn cho rằng thiếu niên là một nói rất kỳ quái tiểu hải tử. Mà thiếu niên cái này phương đi hệ nở, cũng đã cực kỳ tập quán loài người loại phản ứng này. Vì vậy đơn giản ách yếu đưa ra đối với mình hữu dụng mà nàng cũng có thể trả lời vấn đề. À, tiểu cô nương ngươi ở chỗ mấy năm thiếu niên hỏi tham giọng nói nghe ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm. Trên thực tế hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì hài hước thái độ. Dù gì đã tuy ôm không biết làm sao tâm tình, nhưng cũng thật vất vả mở miệng trả lời. Từ sinh ra thì ở lại đây. À, vậy là tốt rồi, xem ra không có chọn lầm người. Ân, sẽ không hiểu được có thể hay không thu được kết quả vừa lòng một người làm ra lưỡng chủng trả lời. lẫn nhau trong lúc đó nguyên bản tựa nở dê cách khoảng cách rất xa giữa bất chi bất giác rút ngắn. Gần bước đến mấy bước xa thiếu niên, ánh mắt vẫn giấu ở mũ trùm đầu phía dưới, cũng hơi cúi người xuống. À, còn không có tự giới thiệu, ta là trang phục này ngựa khảm xìn mại phu hạ vị gọi khảm xìn là được rồi. Ta là không phải rút ra tiêm lĩnh so với xì mồ đặc biệt, gọi so với xì mồ đặc biệt là được, tiểu cô nương. Nghe đi nghe lại, dô si đã hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trang phục đây là người ngoại quốc danh xưng sao.